Vô địch kiếm vực, chương 630, 630, Mặc Diệp Tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng hợp kiếm ý, cũng không có Dương Diệp khó như trong tưởng tượng vậy, bởi vì lúc này ba cổ kiếm ý đều rất phối hợp, không có một chút chống cự bất quá nhưng cũng không đơn giản như vậy, bởi vì lúc này ba loại kiếm ý thế nhưng bao hàm vô số loại bất đồng kiếm ý, muốn đem cái này kiếm ý nhu hòa thành một loại hoàn toàn mới kiếm ý. Là cần Dương Diệp từng điểm cân nhắc cùng thăm dò. Nói đơn giản một chút chính là cần thời gian. Tại Dương Diệp dung hợp kiếm ý trong khoảng thời gian này, trung vực xảy ra vài món đại sự. Là đạo ngã xuống, đỉnh Hán đế quốc đã không có bán thánh, cộng thêm đỉnh Hán đế quốc lại tổn thất 4 gã hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả. Điều này làm cho đỉnh Hán đế quốc chân chính nguyên khí đại thương, không còn có kinh sợ trung vực những thứ kia thế gia cùng tông môn thực lực. Cộng thêm trước khi đỉnh Hán đế quốc bá đạo cùng La Tuấn một ít đi sự, đặc biệt La Tuấn vì triệu hoán viễn cổ cường giả mà giết mấy ngàn vạn người sự bị cho hấp thụ ánh sáng sau, đỉnh Hán đế quốc danh tiếng xuống dốc không phanh, nhân hoàng La Tuấn danh tiếng cũng là triệt để thối, trở thành lịch sử tới nay, thứ nhất ác danh rõ ràng của người hoàng. Bởi vậy, vô số thế gia cùng tông môn nhộn nhịp tuyên bố giải ba yếp bốn di trừ cùng đỉnh Hán đế quốc liên minh. Cùng đỉnh Hán đế quốc giải trừ liên minh sau, những thế gia này cùng tông môn nhộn nhịp phái sứ giả đi tới cổ vực thành. Không là bọn hắn nghĩ đến, mà là không thể không đến, bởi vì hôm nay thế giới loài người, chỉ một gã bán thánh. Đối với những thế gia này cùng tông môn lấy lòng, Đinh Thược Dược trải qua xuyên chọn sau đó cũng lấy lòng, dù sao Nam vực đi đường không phải là hủy diệt thế giới loài người, nếu muốn thế lực càng lúc càng lớn. Khiến người nhiều hơn gia nhập Nam vực cái này vòng lớn, như vậy mới có thể làm cho Nam vực thế lực dường như quả cầu tuyết một dạng càng lăn càng lớn. Bất quá có chút thế gia cùng tông môn nàng không chỉ có không có thu nạp, còn phái người mang đối phương cho đã khống chế dâng lên, tỉ như lúc đầu rời đi cái kia Mạc gia. Không ai ưa thích loại này tại thời khắc nguy nan liền vứt bỏ đội hữu của người, án của nàng bản ý, nàng là nghĩ trực tiếp giết chết rơi toàn bộ Mạc gia, quả thực. Lúc này Nam vực có thực lực này. Thế nhưng nàng không có làm như vậy, bởi vì Mạc gia cùng Dương Diệp có chút quan hệ, cho nên hắn quyết định chờ Dương Diệp sau khi tỉnh lại tự mình đến giải quyết. Liên hiệp trung vực rất nhiều thế gia cùng tông môn sau, Đinh Thược Dược chuyện thứ nhất làm chính là thanh trừ hết loạn ma hải nội tất cả hải tộc đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thế nhưng tại Nam vực đại quân nghiền đè tới sau, chúng nó cũng không phản kháng chút nào năng lực. Lúc này Nam vực đang liên hiệp trung vực cùng những thứ kia thế gia sau khi thực lực đã đủ để chống lại đỉnh Hán đế quốc. Mà Đinh Thược Dược tại loại bỏ loạn ma hải sau khi mang Nam vực đến cổ vực thành cùng với đến loạn ma hải liên thành một mảnh, đồng thời nàng mang cổ vực thành đại quân đều rời đến loạn ma hải. Ý đồ của nàng tất cả mọi người hiểu, mọi người cũng đều rõ ràng, đợi Dương Diệp tỉnh sau khi chính là Nam vực đại quân tiến quân trung vực thời điểm. Lúc này đỉnh Hán đế quốc có thể đối kháng được Nam vực sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp nếu không tỉnh, có thể, thế nhưng Dương Diệp nếu là tỉnh lại, đỉnh Hán đế quốc lấy cái gì tới chống lại? Đỉnh Hán đế quốc trong hoàng cung, lúc này đúng là hướng sẽ thời điểm, thế nhưng trên đại điện cũng tĩnh đáng sợ. Lúc này ngồi ở Long Y đã không phải là La Tuấn, mà là nguyên bản bị rút lui rơi hoàng đế, cũng chính là Hán hoàng. Chiến, vẫn là cùng, Hán hoàng thanh âm của đột nhiên ở trong sân vang lên, chúng thân thể người nhịn không được khẽ run lên. Không hề nghi ngờ, trước mắt vị này Hán hoàng thực lực cùng với hy vọng xa tại La Tuấn bên trên, thế nhưng không có cách nào, thực lực của hắn tại cường, hy vọng tại cao, cũng không chống cự nổi lúc đầu La Thiên một câu nói. Không có người trả lời Hán hoàng nói, ai trả lời ai xui xẻo. Bởi vì tình huống lúc này chính là đỉnh Hán đế quốc căn bản không có lựa chọn quyền lợi, chiến vẫn là cùng, tất cả Nam vực tay của trong. Đương nhiên là chiến, đúng lúc này, đại điện ở ngoài truyền đến một giọng nói. Tiếp theo, một gã nam tử cùng nữ tử xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy hai người, mọi người sắc mặt khẽ biến, bởi vì người đến là thánh địa của người. Kỳ thực đối thánh địa, giữa sân cái này đỉnh Hán đế quốc đại thần. Bao quát Hán hoàng đối thánh địa cũng không có hảo cảm, bởi vì nếu như không phải là lúc đầu thánh địa xui khiến, hôm nay đỉnh Hán đế quốc tuyệt không sẽ rơi vào như vậy bốn bề thọ địch. Tuy rằng bất mãn thánh địa, Thế nhưng lúc này mọi người cũng không dám bày tỏ ra ngoài. Ngược lại, trong lòng mọi người còn hơi thở dài một hơi, chí ít Đình Hán đế quốc còn có một cái ngoại viện, không đến mức rơi xuống tứ cố vô thân tình trạng. Hán Hoàng nhìn hai người liếc mắt, sau đó nói, ta nhận được tin tức là ba người, thế nào liền hai người ngươi? Nam tử đối với Hán Hoàng hơi thi lễ, đạo, Trận Vân ra mắt Hán Hoàng, hồi Hán Hoàng nói, sư huynh của ta hắn tính tình hiếu chiến, lúc này hắn khả năng đã đi khiêu chiến huyền giả đại lục hoàng giả canh cường giả, xin hãy Hán Hoàng thứ lỗi. Nhìn thấy nam tử đối Hán Hoàng hành lễ một màn này, điều này làm cho trong triều mọi người đối nam tử nhất thời có chút hào cảm, hiểu lễ nghi thánh địa người cũng không nhiều. Sư huynh ngươi là hoàng giả cảnh cường giả, có vị đại thần lên tiếng hỏi, Trận Vân lắc đầu, cười nói, hắn chỉ là tôn giả cảnh bát phẩm, mọi người khiếp sợ, có người nói, chỉ là tôn giả cảnh bát phẩm, hắn đi khiêu chiến hoàng giả cảnh. Vô chi, đúng lúc này, Trận Vân bên cạnh nữ tử cười lạnh nói, tôn giả cảnh khiêu chiến hoàng giả cảnh cũng không phải không có khả năng, các ngươi huyền giả đại lục sở dĩ không có xuất hiện người như thế, bất quá là các ngươi nơi này không có chân chính cường nhân mà thôi. Tại ta thánh địa, tôn giả cảnh đừng nói có thể khiêu chiến hoàng giả cảnh, chính là vượt cấp giết hoàng giả cảnh đều có bó lớn người. Trận Linh không được vô lễ, Trận Vân nhẹ chê một tiếng, đạo, chúng ta mặc dù là trận pháp sư, thế nhưng cũng là một gã huyền giả, thân là huyền giả, không hẳn là khinh thị bất kể đối thủ nào. Kia Tả Đăng Phong cùng yêu giả tại sao phải chết tại đây huyền giả đại lục? Ta tin tưởng, tuyệt đại bộ phân nguyên nhân là bởi vì hắn môn vô cùng khinh thị mảnh đại lục này huyền giả. Trận Linh bĩu môi, đạo, ta cũng không tin kia Dương Diệp có thể chiến thắng Diệp Tà sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận Vân lắc đầu, sau đó nhìn về phía Hán Hoàng, đạo. Hán Hoàng, ta thánh địa đã khiến cái này huyền giả đại lục thánh giả cảnh cường giả cùng kia Dương Diệp sư phụ phó ước định, hoàng giả cảnh cường giả không được xuất thủ. Bởi vậy, ta ba người hôm nay đến đây huyền giả đại lục, chủ yếu là vì giúp đỡ Đình Hán đế quốc ngăn chặn Nam vực đại quân. Liền ba người các ngươi, Hán Hoàng nhíu mày, trong lòng đối cái này thánh địa thật to bất mãn, lẽ nào cái này thánh địa còn không có ăn đủ thua thiệt sao? Lẽ nào bọn họ còn đang như trước khinh thị kia Dương Diệp? Dĩ nhiên không phải, Trận Vân cười nói, chúng ta còn cần Đình Hán đế quốc to lớn tương trợ. Hán Hoàng trầm giọng nói, không phải là ta không tin thực lực của các ngươi muốn loại bỏ, kia Dương Diệp cũng không phải phổ thông huyền giả, ta nghĩ, tính là hắn đi ngươi thánh địa, chắc cũng là có thể sắp xếp được thượng hào. Còn nữa, lúc này Nam vực thế lực, kỳ thực đã tại ta Đình Hán đế quốc bên trên, nếu là bọn họ đại quân đờ è xuống, ta Đình Hán đế quốc khả năng không đỡ được. Trận Vân cười nói, Hán Hoàng yên tâm, kia Dương Diệp giao cho ta sư huynh đó là, về phần Nam vực đại quân, giao cho ta huynh muội hai người là được, đương nhiên, ta huynh muội hai người cần Đình Hán đế quốc ủng hộ. Hán Hoàng quan sát Trận Vân huynh muội hai người liếc mắt, sau đó nói. Hai vị bất quá mới tôn giả cảnh thất phẩm tà hữu a hát, làm sao một cách tự tin đối mặt kia Nam vực đại quân. Không phải là bổn hoàng không tin nhị vị, chỉ là lúc này quan hệ đến ta Đình Hán đế quốc trăm vạn tánh mạng của tướng sĩ, bổn hoàng phải cẩn thận mới được. Hừ, Trận Linh hừ lạnh một tiếng, sau đó lấy ra tam miếng lá cờ nhỏ tiện tay ném đi. Lá cờ nhỏ rơi vào đại điện tam góc vị trí. Tiếp theo, Trận Linh lại lấy ra tam khối siêu phẩm năng lượng thạch nhét vào tam góc. Làm tam khối năng lượng thạch tại bắt đầu thiêu đốt lúc, đột nhiên, trước mắt mọi người thế giới một trận biến ảo. Tại trong tầm mắt của mọi người, là một mảnh hỏa diễm cùng dung nham ngọn lửa kia cùng dung nham mang tới cực nóng cảm rất chân thật. Chân thật trình diện chung vô số người hoảng sợ kinh kêu lên. Nhìn giữa sân kia chân thật hỏa diễm cùng dung nham, yêu hoàng thần sắc có chút ngưng trọng. Bởi vì lấy hắn hoàng giả cảnh thực lực, lại đang ngay từ đầu cũng nhìn không ra cái này ảo trận nhược điểm cùng chân thật. Hắn mặc dù đối với thánh địa có chút bất mãn, thế nhưng hắn không phải không thừa nhận, cái này thánh địa thực sự rất mạnh, chỉ là đáng tiếc thánh địa bán thánh cường giả không cách nào tùy tiện đi ra, không thì, Nam vực. Trong nháy mắt tức vong, Trận Vân thủ dơ dơ, giữa sân tràng cảnh nhất thời khôi phục bình thường, Trận Vân đạo. Ta cùng với muội muội ta mặc dù là võ giả, nhưng là chúng ta cũng là một gã trận pháp sư. Tại thánh địa, chúng ta trận pháp không tính là đỉnh phong, Thế nhưng tại đây huyền giả đại lục, ta nghĩ, trừ phi hoàng giả cảnh cường giả xuất thủ, bằng không tôn giả cảnh cường giả tuyệt không khả năng bài trừ chúng ta trận pháp. Chỉ phải cho ta cùng muội muội ta một chút thời gian, chúng ta là có thể bố trí kế tiếp siêu cấp lớn trận tại loạn ma hải vực. Dương Diệp là kiếm tâm thông minh, các ngươi ảo trận khả năng đối với hắn cũng không có dùng. Yêu Hoàng trầm giọng nói, Trận Linh có chút không vui nói, anh ta trước khi không phải đã nói rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia Dương Diệp ta Diệp Tà sư huynh thì sẽ đi thu thập hắn, chúng ta huynh muội phải làm không phải là đối phó Dương Diệp, mà là giúp đỡ của ngươi đại quân đối phó Nam vực đại quân. Trận Vân cũng nói, ta biết Hán Hoàng tại lo lắng cái gì, ta cũng lý giải, dù sao ta thánh địa đã chết mười mấy tên thiên tài tại nơi Dương Diệp trên tay. Bất quá ta muốn nói, Yêu Hoàng hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì kia Dương Diệp tuyệt không khả năng chiến thắng sư huynh của ta, trừ phi hắn dám. Nữa lần thi triển bí pháp mạnh mẽ để thăng thực lực, bất quá, ta nghĩ hắn chắc là không dám. Bởi vì như vậy cho dù hắn thắng, cảnh giới của hắn sợ rằng được rơi xuống đến linh giả cảnh. Yêu Hoàng còn muốn nói điều gì, lúc này, Hán Hoàng trước mặt không gian hơi rung động, từng đạo truyền âm phù một nhập Hán Hoàng trong đầu. Một lát, Hán Hoàng con ngươi hơi co lại, khiếp sợ nhìn về phía Trận Vân huynh muội, đạo. Hai vị vị kia sư huynh thế nhưng kêu Mặc Diệp Tà. Trận Vân gật đầu, đạo. Thế nhưng sư huynh của ta tin tức, Yêu Hoàng gật đầu, đạo. Hai canh giờ trước, một gã tự xưng Mặc Diệp Tà nam tử đi Thượng Tiêu Tông, sau đó khiêu chiến một gã Thượng Tiêu Tông hoàng giả cảnh nhị phẩm trưởng lão, không được nửa canh giờ. Tên này Thượng Tiêu Tông hoàng giả cảnh cường giả chịu thua sau nửa canh giờ, người này lại đi Vô Cực Tông, đồng dạng, Vô Cực Tông hoàng giả cảnh cường giả đã ở cùng hắn tranh tài sau nửa canh giờ chủ động chịu thua Thanh Nguyên Tông cũng là như vậy hiện tại, hắn đi Nam Vực. Cách chương